Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 427, Akatsuki phản ứng. Cầu khen thưởng. Đối với Shirakawa tham gia Konoha làm triển khai trung nhẫn khảo thí, Mei Terumi tỏ ra rất kinh ngạc. Đợi đưa đi Shiranui Zenma sau đó, hai người lại triển khai thảo luận. Tạp chí trùng, ngươi thế nào đáp ứng Konoha mời? Mei Terumi hỏi. Ta xem đệ tam Hokage ý tưởng không tệ a. Shirakawa đưa tay than thoáng cái. Tại lại kỹ năng trong chàng thư giãn mâu thuẫn. So ở trên chiến trường tốt. Thôn các ngươi sẽ tham gia nha. Shirakawa nghiêng đầu nhìn về phía Mei Terumi. Hắn đối với cái này cái tương đối so đo. Không biết rõ. Phỏng chừng không biết. Thôn chúng ta, luôn luôn làm theo, đều là bảo mật chủ nghĩa chính sách. Thậm chí ngay cả bị tôn kính Mizuki, sở hữu tài liệu đều là bảo mật. Nếu muốn nhượng hiện tại cao tầng tham gia loại này khảo thí, có chút khó khăn. Mei Terumi lắc đầu một cái. Được rồi, xem ra có sự bất đồng. Bất quá chờ ngươi thượng vị sau này. Cái này chính sách phỏng chừng sẽ thư giãn một chút. Đến lúc đó tham gia nữa trung nhẫn khảo thí tốt. Shirakawa nói. Ừ. Mei Terumi nghe Shirakawa nói. Gật đầu một cái. Bình tĩnh mà xem xét. Đem quốc gia rất nhiều mâu thuẫn chứa đến một cái nho nhỏ lại kỹ năng trong chàng. Điểm này là đáng giá khen. Bất quá cái này lại kỹ năng chàng đồng thời cũng là một cái thôn phệ nhân mạng máy. Bất quá cái này lại không ngại có thể tới rèn luyện những kia hạ nhẫn. Shirakawa cùng Mei Terumi đem một nhiều chút chuyện đã định sau. Mei Terumi liền rời đi nham ẩn thôn, mang theo có quan hệ với chakra khôi giáp tài liệu, một mình trở lại vụ ẩn, bởi vì nàng hai người bộ hạ bị thương tương đối nghiêm trọng, cần tại nham ẩn nghỉ ngơi, mà nàng là phải về thôn thông báo trung nhẫn khảo thí mời đồng thời tranh đoạt Mizuki vị. Mà Shirakawa là bắt đầu để cho thủ hạ tụ tập hạ nhẫn, chuẩn bị tham gia Konoha làm tổ chức khảo thí. Konoha trung nhẫn khảo thí là mỗi nửa năm một lần, nham ẩn hạ nhẫn số lượng rất nhiều. Shirakawa cũng không cách nào toàn bộ phái đi ra ngoài, chỉ có thể lựa chọn sử dụng một bộ phận tinh kiến để cho bọn họ đại biểu thôn tham gia khảo thí, tranh thủ thăng cấp trung nhẫn máy cùng lúc. Còn muốn tại trung nhẫn trong cuộc thi làm ra đặc sắc biểu hiện. Để nhượng người bên ngoài nhóm biết được nham ẩn thôn tồn tại. Rồi sau đó lấy được số lớn nhiệm vụ nguyên. Tại đem trong thôn hạ nhẫn sửa sang lại. Chọn lựa tương ứng tham gia khảo thí tuyển thủ. Shirakawa lại nhượng Kisuchi làm nhẫn đầu. Dẫn dắt bọn họ lên đường. Đi Konoha thôn. Đến khi hắn chính mình. Là đợi tại trong thôn tu luyện mang nghiên cứu cái gì. Còn như đi Konoha xem thi đấu. Liền kéo xuống đi. Hắn càng vui chờ Mei Terumi tin tức tốt. Chuẩn bị tham gia nàng Mizuki kế nhiệm đại điển. Tại yên tĩnh mấy tháng đi qua sau đó. Shirakawa như nguyện thu được đến từ vụ ẩn tin tức tốt. Mei Terumi thành công đánh bại mấy tên vụ ẩn cao tầng. Trở thành đệ ngũ đại Mizuki. Hơn nữa hướng Shirakawa phát ra thư mời. Mời hắn đi tham gia Mizuki kế nhiệm đại điển. Mời khác, đừng, thôn ảnh, tham gia bổn thôn ảnh kế nhiệm buổi lễ. Cái này ở nhẫn giới trong lịch sử là có 102. Giống như Shirakawa phảng phất nồng cốt giống nhau tiến vào vụ ẩn. Đại biểu khai sáng tiền lệ. Trong lúc nhất thời chư quốc khiếp sợ. Tại loại này dưới khiếp sợ. Shirakawa vung tay lên, dĩ nhiên là đáp ứng mời. Hơn nữa bắt đầu lên đường, đi đến Thủy Quốc, tham gia Mei Terumi kế nhiệm nghi thức, hoàn thành chính thức kết minh. Tại vụ ẩn thôn trong, long trọng nghi thức trên, Mei Terumi tiếp nhận trong thôn trưởng lão giao phó cho nàng Mizuki nón lá. Hơn nữa cùng mang thổ ảnh nón lá Shirakawa tiến hành nắm tay, ký kết chính thức minh ước. Hoàn thành mỏm đá cùng xương kết minh. Hoàn thành trên thực tế cùng văn thư trên kết minh. Shirakawa là bắt đầu càng sâu vụ ẩn cùng nham ẩn bó bạn con đường. Không ngừng thông qua liên hiệp nhiệm vụ. Dùng hai cái thôn nhẫn giả tiến hành trao đổi. Hơn nữa tại trong nhiệm vụ thành lập giao tình, vụ ẩn thôn cao tầng, thậm chí còn Mei Terumi đều không minh bạch Shirakawa làm như vậy là cái gì. Nhưng là bọn hắn lại không thể không đáp ứng loại này liên hiệp nhiệm vụ. Đang không ngừng trong nhiệm vụ, hai cái thôn mang khác nhau hộ ngạch nhẫn giả bó bạn được thành công tạo dựng lên. Toàn bộ nhẫn giới đều hưởng quá bình thường sau khi, tại vũ ẩn thôn, một cái hạc giấy từ trong mưa bay vào lầu cuối cao ốc. Ừ, Conan đứng ở trong mưa trên tháp cao, quan sát vũ ẩn thôn toàn bộ, nhìn đột nhiên bay tới hạc giấy, không khỏi nhướng mày một cái. Kia hạc giấy tự động tại trước mặt nàng triển khai, một chương phương mảnh giấy cái, phía trên vẽ một cái nho nhỏ thuật thức, rõ ràng cho thấy phong ấn thứ gì. Conan nhẹ nhàng dùng ngón tay vừa đụng, kia thuật thức nhất thời tuôn ra một đống khói mù, từ bên trong thả ra một viên quyển trục, rơi xuống đất. Đây là, Conan nhìn cái quyển trục này, không khỏi cau mày đến, đem nhặt lên, nham ẩn cùng vụ ẩn minh ước. Conan mở ra quyển trục, chỉ thấy trong đó bất ngờ chính là nham ẩn cùng vụ ẩn minh ước. Công thủ đồng minh, phía trên còn ngọn viết Shirakawa cùng Mei Terumi chung nhau chữ ký. Là Shirakawa cố ý gửi tới. Hòa bình, Conan nhìn phía trên công thủ cùng minh ước cái. Không khỏi cau mày một cái. Xoay người tiến vào vũ ẩn bên trong tháp cao bộ. Tháp cao sâu bên trong nội bộ. Conan cầm trong tay quyển trục đưa cho bị cố định tại trên máy móc. Nửa người tê liệt đi Nagato. Hơn nữa hướng hắn kể. Người nói hắn đây là ý gì? Conan hỏi. Nhìn Shirakawa gửi tới cái quyển trục này. Nàng rất không giải thích được. Đây không phải là hòa bình. Lúc nào cũng có thể tan vỡ minh ước. Nagato đối với. Đúng. Trong tay quyển trục. Có chút khinh thường một cố. Hắn thấy. Không có cường lực ràng buộc, không có thể sẽ thật sự thống khổ, là không có khả năng nghênh đón thật sự hòa bình. Loại này một mặt hiệp ước, là một tấm căn bản không có sức ràng buộc tờ giấy mà thôi. Căn bản không cần lý biết. Thật sao? Conan đối với Shirakawa gửi tới minh ước quyển trục, không giải thích được đồng thời, cũng không quá tin tưởng. Phía trên mặc dù ngọn viết công thủ đồng minh, một thôn bị công kích. Ngoài ra một thôn đem bất luận bất kỳ lý do gì đều sẽ gia nhập chiến tranh. Loại tình huống này làm sao có thể xảy ra? Vì tư lợi nham ẩn cùng vụ ẩn. Làm sao có thể là phía bên kia thôn? Vô cớ cuốn vào chiến tranh. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Không cần phải để ý đến những thứ này. Conan, hiện nay vốn gom góp đến như thế nào? Còn có chiến tranh lũng đoạn tình huống đây. Nagato cầm trong tay quyển trục ném qua một bên, hướng Conan hỏi tới Akatsuki tình huống, vốn còn kém rất nhiều. Kakuzu chính đang nghĩ biện pháp, còn như chiến tranh lũng đoạn, hiện tại có nhẫn giả quốc gia, khói lửa chiến tranh đều đã đại khái bình tức, chúng ta làm ăn đã giảm rất nhiều. Conan nói, vậy thì ra tốc gom vốn đi, bắt đầu gom các thôn Jinchuriki tình báo, chuẩn bị khởi động kế hoạch. Nagato nghe Conan nói, nhắm mắt lại, chuẩn bị phát động hắn cuối cùng kế hoạch, gom góp vốn, lũng đoạn chiến tranh, bắt vĩ thú chế tạo binh khí, uy hiếp các nước, chinh phục thế giới, sau đó lấy thực lực mạnh mẽ thống khổ, tới thay nghén hắn và bình. Được, Conan hai tròng mắt còn như mặt nước, bà quang không tưởng, nhàn nhạt gật đầu một cái, tại trong tháp cao. Nagato cùng Conan thương lượng Akatsuki kế hoạch, kia phong liên minh quyển trục, bị ném qua một bên, lẳng lặng nằm lên bàn, không người lý tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.